Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 96, mấy người nhất thời sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cảnh sát mặc thường phục nhanh chóng lấy giấy chứng nhận ra. Vẻ mặt nghiêm túc nói với Lục Vân, chúng tôi là cục công an Giang Thành. Hiện tại hoài nghi anh có liên quan đến vụ án trộm nửa tháng trước. Xin phối hợp với chúng tôi điều tra. Lúc này Lục Vân mới hiểu được, thì ra bọn họ coi mình là đạo tặc, không nghĩ tới một tấm thẻ đen còn có nhiều phiền phức. Như vậy, đôi vợ chồng chủ tiệm, nhìn thấy cảnh này nhất thời kích động không thôi, thì ra tên này thật sự là ăn trộm, bọn họ lập tức sẽ có hơn 100 vạn tiền thưởng. Sướng quá, nhưng mà tên trộm này cũng thật sự quá ngu xuẩn, trộm đồ không giấu đi. Còn dám rung ra bên ngoài, thật không biết trong đầu hàn chứa cái gì. Lục Vân bất đắc dĩ nói, hai vị cảnh sát, tôi cũng rất muốn phối hợp với hai người, nhưng hôm nay e rằng không được. Buổi trưa hắn còn phải tới Tôn gia để xem miếng đá kia. Nếu như vào cục cảnh sát, không phải sẽ lỡ hẹn sao? Nhưng hai gã cảnh sát mặc thường phục nghe thấy lời này của hàn, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, quát, cậu dám chống lại người thi hành công vụ. Nói xong liền rút khẩu súng trên lưng ra. Lục Vân cười khổ lắc đầu, không phải chống cự, mà là bởi vì người các anh muốn bắt, căn bản không phải tôi. Tấm thẻ đen này là người khác đưa cho tôi, người khác tặng. Mấy người nhất thời sửng sốt, bà chủ cửa hàng xe nhịn không được cười ra tiếng nói. Ha ha ha, thẻ VIP chân quý như vậy, có tên điên nào đi tặng cho cậu? Tên điên, biểu tình Lục Vân nhất thời trở nên cổ quái vài phần. Liếc bà chủ một cái nói, không biết Nam Giang Vương nghe thấy bà gọi hẳn là tên điên, sẽ có cảm giác gì? Nam Giang Vương, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Tiếng cười của bà chủ cửa hàng xe cũng im bặt, nhưng rất nhanh lại châm biếm nói. Cậu đang nói đùa cái gì? Nam Giang Vương là nhân vật như thế nào? Cậu với tới sao? Bà ta nhìn lướt qua Lục Vân, vẻ mặt không tin. Mấy người còn lại đương nhiên cũng không tin, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Vân, hội trưởng Lưu vì cẩn thận vẫn quyết định gọi điện thoại cho Nam Giang Vương hỏi ý kiến. Từ cơ sở dữ liệu khách hàng quan trọng của thương hội, hội trưởng Lưu tìm được phương thức liên lạc của Nam Giang Vương. Giang Nam Vương, ngài khỏe chứ? Tôi là Lưu, hội trưởng của Long Quốc Thương Hội. Xin hỏi một chút, thẻ VIP chí tôn của thương hội có còn ở chỗ của ngài không? Tặng người khác rồi, có vấn đề gì? Tặng người khác rồi, Lưu hội trưởng nhất thời trong lòng lộp bộp. Tiếp tục hỏi, xin hỏi người ngài đưa, có phải tên là Lục Vân hay không? Họ Lưu kia, tôi cảnh cáo ông, nếu các ngươi dám mạo phạm Lục tiên sinh, ngày mai lão tử sẽ đem tất cả tiền gửi trong thương hội chuyển ra ngoài. Đờ mờ, ngay cả Lục tiên sinh cũng dám đắc tội, xem ra Long Quốc thương hội của các ông cũng to gan gớm nhỉ. Muốn bị vặt đầu đúng không? Đầu bên kia điện thoại, Nam Giang Vương lôi áo một tay che chán một tay cầm điện thoại, còn miệng thì không ngừng mãn chửi. Nói chuyện cũng không để ý gì nữa. Có thể thấy Nam Giang Vương đang rất tức giận. Cách chương.